Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hỗn Thế Ma Vương. Ở phần trước thì trong cuộc trao đổi với Hồng Anh tướng quân, Phương Hành bất ngờ phát hiện ra là ông ta có liên quan đến Thanh Y tiểu phỉ, một nhân vật tưởng rằng là đã không còn xuất hiện nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ lựa chọn như thế nào. Thấy hắn đã nhớ ra thì Hồng Anh tướng quân cũng mỉm cười mà nói: "Thanh Y tiểu phỉ kia chính là Xá Muội." Con mắt Phương Hành nhất thời tỏa sáng, không nghĩ tới là sẽ cùng với Hồng Anh tướng quân có tầng quan hệ sâu xa như vậy. Cũng khó trách người này vừa thấy mình đã không giống với người khác, xem ra sớm từ trong miệng của muội muội mà hiểu được một chút về mình. "Hiện tại có thể tin ta chưa?" Hồng Anh tướng quân thấp giọng cười nói. "Vậy có thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi lưu lại 10 ngọn núi không?" Cái này, Phương Hành do dự cả nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng. "Ngươi là ca ca của nàng, vậy ngươi hẳn là phải biết, trong Phù Diêu cung có người của ta." Hồng Anh tướng quân trầm mặc sau một hồi lâu mới khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng nghe muội muội của mình nói qua về chuyện này. Phương Hành liền dứt khoát nói: "Ta muốn cướp nàng ấy về." Mặc dù Hồng Anh tướng quân đã sớm nghĩ tới, nhưng nghe vậy vẫn rất giật mình, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Phương Hành, sau một hồi lâu mới lắc đầu. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, Phương đạo hữu. Ta và ngươi quen biết không lâu, nhưng mà nghe qua không ít sự tích, lại càng gặp được thần uy đại sát tứ phương của ngươi. Bây giờ hung danh của ngươi càng ngày càng thịnh, sợ là đạo thống thần châu cũng không dám trêu chọc ngươi. Nhưng mà nếu nói đến Phủ Diêu cung, thì ta khuyên ngươi nên nhượng bộ 3 phần. Không ở thần châu thì căn bản không biết Phủ Diêu cung đáng sợ cỡ nào. Ngươi chọc không nổi đâu." "Ta cũng biết là không dễ gây," Phương Hành thở dài nói. "Thế nhưng tiểu nha đầu kia và ta sống nương tựa lẫn nhau, bị bọn họ mang đi. Lúc ấy ta muốn liều mạng với bọn hắn, kết quả sư phụ nói ta đừng có gấp, chỉ cần trong vòng 100 năm có thể tu luyện đến Nguyên Anh thì có hy vọng mang nàng về. Bây giờ nhìn lại căn bản chính là lừa ta. Ở trước mặt Phù Diêu cung thì Nguyên Anh tính là cái gì? Còn mẹ nó, đoán chừng coi như tiểu gia tu luyện đến Nguyên Anh cũng chỉ có tư cách tiến vào Phù Diêu cung, nhìn nha hoàn của ta trở thành thị thiếp của người khác." "Lời ấy cũng không sai," Hồng Anh tướng quân cười nhẹ rồi thấp giọng mở miệng. "Nữ đệ tử vào Phù Diêu cung chính là đạo lữ của Tư Đồ, trừ phi có thể trở thành thần nữ, nhưng trở thành thần nữ thì lại cần một thế cung phụng của Phù Diêu cung chi chủ, ngươi lại càng không thể nào nhận người trở về. Ở Thần Châu chúng ta luôn có lưu truyền một cái thuyết pháp, chính là tiên tử Phù Diêu cung, Ngọc Phủ Viên gia, chính là chính đạo Phụng Thiên Đạo và Thần Toán Thiên Cơ cung là tứ đại cấm kỵ không thể trêu chọc tới. Hơn nữa, ở trong 4 loại cấm kỵ này thì tiên tử Phù Diêu cung còn xếp ở vị trí đầu tiên." "Hắc hắc, muốn nói là trước kia không có cơ hội, nhưng bây giờ thì lại chưa chắc." Phương Hành thấp giọng cười lạnh, lấy ra một cái cẩm nang, con mắt tỏa sáng cười nói: "Trước đó khi ta ở trong Linh Sơn tự dưỡng thương, sau khi khỏi hẳn thì định đi dạo chơi ở 4 phía, kết quả là thúc thúc của ta đã sai người mang cho ta cái cẩm nang này. Ta xem qua lập tức quyết định đến Bạch Ngọc Kinh. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi đoán xem trong cẩm nang này nói cái gì?" Hồng Anh tướng quân không chút nghĩ ngợi mà nói khẽ: "Nói cố nhân kia của ngươi sẽ tới." "Không sai." Phương Hành vỗ tay nhìn cẩm nang cười nói: "Ở Thần Châu thì Phù Diêu cung rất không bình thường, nghe nói ngay cả thánh nhân cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, nhưng đến nơi này thì lại không như vậy nữa. Ta không tin là bọn họ có thể kéo tất cả cao thủ qua đây. Trước khi đệ tử Phù Diêu cung tu luyện có thành tựu thì ít khi lộ diện, đây là một cơ hội khó có được. Ta cũng không muốn đợi mấy ngàn năm vạn năm tu luyện thành tinh mới đi đoạt tiểu nha đầu của mình về. Trên thực tế một ngày ta cũng không chờ được, lần này muốn nhân cơ hội để đoạt người." Hắn thấy ánh mắt của Hồng Anh tướng quân nhìn mình có chút quái dị, liền cười nói: "Đừng có lo lắng, sau khi đoạt lại ta sẽ ngủ với nàng ngay, cũng không tin Phù Diêu cung còn có thể có biện pháp nào. Thật có dũng khí truy sát ta, ta liền chạy, sinh ra 10 nhi tử, rồi lại mang theo một đám tiểu thổ phỉ trở về giày vò tiểu Diêu cung, Phù Diêu cung bọn họ. Hử, thiên hạ to lớn, chí ít có 2 địa phương có thể để cho ta trốn tránh an toàn. Ta cũng không tin bản sự của Phù Diêu cung lớn như vậy còn có thể từ chỗ đó kéo ta ra." "Ta không phải lo lắng cái này." Hồng Anh tướng quân có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: "Ta chỉ muốn nói..." Ánh mắt của hắn ngưng trọng nói: "Cho dù ở trong Ma Uyên, ngươi cũng không đoạt được người của Phù Diêu cung." "Sao?" Ánh mắt Phương Hành có chút cổ quái nhìn hắn. "Nể mặt Xá Muội, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu thôi." Hồng Anh tướng quân cười nói: "Không cần có ý đồ đi tranh với người có thiên tư hơn mình gấp 10 lần, tài nguyên hơn mình gấp 10 lần." "Thiên tư thắng ta gấp 10, tài nguyên thắng ta gấp 10 sao?" Hồng Anh tướng quân nói để cho Phương Hành hết chỗ nói rồi. Nói thật thì bàn về có tiền, rất có ít người là dám khoe khoang ở trước mặt mình. Phương đại gia ăn cắp nhiều năm như vậy cũng không phải lăn lộn vô ích. Từ năm đó ở Thanh Vân Tông, một mực dùng biến bảo bối của người ta thành bảo bối của mình để làm nhiệm vụ. Liên tục chiến đấu nhiều năm như vậy, từ Đại Tuyết Sơn xông qua Nam Chiêm Bộ Châu huyền vực, lại từ Nam Chiêm Bộ Châu huyền vực xông qua Nam Hải, Hồng Hồng Hội, lại từ Hồng Hồng Hội chạy đến Quy Khư, từ Quy Khư xông đến Bắc Cầu Yêu Đế Các, rồi Thần Châu Phong Thiện Sơn. Hết thảy đoạt được bao nhiêu bảo bối, tài sản lớn như thế nào, ngay cả mình cũng tính không hết. Tên tuổi là Tiểu Bảo Khố Di Động, không phải là nói chơi. Ở một đoạn thời gian nào đó, sợ là Đại Tông và Thế Gia Thần Châu cũng chưa chắc có được nội tình phong phú như mình. Nhưng Hồng Anh tướng quân lại nói như vậy, nghĩ mình là kẻ từ nông thôn mới ra sao? Nhìn thấy ánh mắt cổ quái kia, Hồng Anh tướng quân biết được suy nghĩ trong lòng hắn, cũng khẽ thở dài một tiếng cười khổ nói. Phương huynh đệ, tuổi tác của ngươi không lớn, nhưng thực lực đã là cao thủ ít có trong giới kim đan. Ngoài trừ thiên tư hơn người thì chắc hẳn tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Bất quá một vài thứ thì lại vẫn kém quá xa. Dùng thiếu tư đồ của Phù Giao Cung làm thí dụ, không nói trong Phù Giao Cung có tiên thư đạo điển vô tận, đại thuật thì như là biển lớn, cùng với 10 vạn năm truyền thừa tích lũy để làm nội tình. Chỉ lấy lúc trước mấy lần huyền quan rơi xuống, lần đầu tiên huyền quan rơi xuống Thần Châu thì phần lớn dị bảo đều rơi vào trong tay mấy đạo thống như Phù Diêu Cung. Lần thứ hai Nam Chiêm Bộ Châu rơi xuống huyền quan, đám người Phù Diêu Cung cũng đoạt thứ nhất, mà sau đó hai lần huyền quan rơi vào Ma Uyên và Trung Vực cũng được cứng rắn chia một chén canh, đủ các loại dị bảo tiên quyết nhiều hơn ngươi không chỉ gấp 10. Nói đến chỗ này, ánh mắt hắn ngừng lại, nghiêm mặt nói, đừng trách ta nói lời khó nghe, ngươi so với hắn đơn giản chính là tán tu và con cháu thế gia. Mặc dù ngươi cũng từ địa phương khác đoạt được vô số cơ duyên, nhưng người ta lại là trời sinh phú quý, không nói thiếu tư đồ, vốn là từ vô số người thiên tư yêu dị tuyển ra đạo thai, chỉ nói tài nguyên thôi, người ta từ lúc sinh ra đã lợi dụng tiên dịch tinh thuần nhất để luyện thân, chọn lựa tiên quyết phù hợp, đánh xuống căn cơ. Mỗi một bước đều có người chỉ dạy, mỗi pháp môn đều có cao nhân điểm ngộ, thậm chí là dùng mỗi một viên đan dược đều có tiền bối giúp hắn phân biệt được dược tính và thần lực kỹ càng. Nói xong nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt hơi bất đắc dĩ. Mà ngươi, Phương đạo hữu, đừng nói nữa. Phương Hành đột nhiên đưa tay, ngăn Hồng Anh tướng quân, mặt đen như cái đáy nổi. Hồng Anh tướng quân cười khổ, đột nhiên tháo xuống cái mặt nạ trên đầu, nhất thời để Phương Hành giật mình. Từ khi biết Hồng Anh tướng quân, chỉ thấy hắn một mực mặc giáp đỏ cho tới bây giờ chưa từng tháo khỏi người. Ngay cả hồng khôi ở trên đầu cũng chưa từng tháo xuống, nhìn không rõ diện mục. Thời điểm uống rượu thì cũng chỉ đưa tới bên miệng mà thôi. Trước kia chỉ cho rằng hắn dở hơi, không thèm để ý. Thẳng đến bây giờ hắn chủ động tháo mũ giáp mới hiểu được nguyên nhân thực sự mà hắn một mực mang mũ giáp. Hồng Anh tướng quân trẻ tuổi tuấn tú, thuộc vào cái loại mà mặc y phục của nữ nhân thì có thể đóng vai giai nhân tuyệt sắc, nhưng trên trán lại có một chữ lớn phiêu giật. Ngần cầu thiết họa, chữ kia chính là chữ cút, một chữ cút cực kỳ to lớn. Bộ dáng tuấn giật nhưng trên trán lại bị người ta vẽ lên một chữ như vậy. Hơn nữa vẽ xuống chữ cút này thình lình chính là linh văn, ẩn chứa quỷ lực căn bản không cách nào hóa giải. Cũng khó trách lắn cả ngày đeo mũ giáp, đổi thành là Phương Hành thì có khi là nạo đầu cũng có thể. Chữ này là 10 năm trước tiểu ma vương kia đưa cho ta một phần đại lễ. Hồng Anh tướng quân mỉm cười thản nhiên, biểu lộ để cho người ta cực kỳ âm lãnh. Thủ hận bao lớn à? Phương Hành kinh ngạc, nghĩ mà sợ, sờ lên khuôn mặt của mình, thầm nghĩ ai dám hủy dung của tiểu gia không liều mạng mới lạ. Không có thù. Hồng Anh tướng quân thế hỏi vậy, nhẹ giọng cười nói, ta vốn là một thành viên trong bọn họ, thậm chí cùng hắn là bạn tốt. Bất quá 10 năm trước hắn mở tiệc rượu, chỉ vì một ca kỹ, mời ta rượu, lúc ta đó từ chối không uống, đã dẫn tới mà vương kia không vui, nói ta vô lễ với ca kỹ, muốn ta bồi tội. Ta vì có chút hơi men liền đạp bay ca kỹ, cùng hắn động thủ trên yến hội. Ta tự nghĩ thực lực mình không bình thường, nhưng chỉ ba chiêu đã bị hắn vẽ lên ký hiệu này trên mặt. Hắn nhàn nhạt nói hình như không để ý. Kỳ thực cũng chính bởi vì sự tình kia ta cảm thấy hổ thẹn liền rời khỏi gia tộc, đi tới Trấn Uyên Bộ để ma luyện. Bây giờ 10 năm trôi qua đã trở thành một trong Trấn Uyên thập tướng, cũng xem như là cơ duyên trêu người. Mặc dù nghe hắn nói nhẹ nhõm như vậy, nhưng gương mặt Phương Hành lại khó có thể tin. Chỉ vì ca kỹ mán hủy dung của ngươi. Hồng Anh tướng quân lại đội mũ giáp vào cười nhạt nói, ma vương kia vốn là lớn lên trong đống son phấn, xem nữ nhân như là vận mệnh, lại bị cưng chiều quá mức, lúc nào cũng có thể nổi điên, được người ta gọi là hỗn thế ma vương, thường thường làm việc xúc động, sau đó hối hận thì đã muộn. Sau sự kiện kia, mấy vị cô của phủ Diêu Cung bọn họ từng chuyên môn đến nhà ta bái phỏng tạ lỗi, nguyện dùng thuốc tốt nhất để giúp ta hủy đi chữ này. Hắn cũng từng viết thư xin lỗi, chỉ là ta cũng không còn mặt mũi tiếp nhận, càng không có gặp hắn. Chữ này ta cũng không nhờ trưởng bối xóa đi, lưu lại trên trán mình, xem nó như một bài học để cho bản thân không ngừng tiến lên. Khẩu khí bình thản nhưng trong lời nói của Hồng Anh tướng quân dần có một loại bất đắc dĩ và chua xót, lắc đầu thấp giọng nói: "Nói tới lúc ấy ta từ chối không để ý ca kỹ được hắn sủng ái mà có chút nuông chiều lại đạp bay nàng, cũng không hẳn chỉ vì say rượu mà là tuổi trẻ khí thịnh muốn cùng hỗn thế mà vương đọ sức một trận, chỉ tiếc chữ này đã để ta thanh tỉnh lại." Hai người chúng ta trong đấu pháp bị hắn khắc xuống một chữ như vậy, mỗi một bút một nét họa đều đại biểu là hắn có thể giết ta một lần. Đậu má, hắn thực sự lợi hại như vậy sao? Phương Hành bị hắn nói làm cho sợ hãi, cơ hồ là nhảy dựng lên hoảng sợ nói: "Tên này là Trảm Lục Cảnh sao?" Sau khi quen biết Hồng Anh tướng quân, mặc dù chưa từng giao thủ qua nhưng hai người đến gần cảm ứng khí cơ cũng có thể hiểu được thực lực của đối phương. Phương Hành minh bạch là nếu Hồng Anh tướng quân thực sự động thủ, tuyệt đối không giống như cái vẻ ôn hòa lạnh nhạt ngày thường của hắn, cưỡng ép áp chế sát khí ở đáy lòng, một khi bạo phát ra căn bản chính là một con hung thú hình người. Nhưng ngẫm nọ, năm đó hắn nhận biết Thanh Y tiểu phỉ thực lực không tầm thường, huống chi là huynh trưởng ở trong miệng nàng, mà thiếu tư đồ Phù Diêu Cung có thể tùy tiện khắc chữ trên trán hắn như vậy, thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Trảm Lục Cảnh ư? Nghe hắn suy đoán như vậy, Hồng Anh tướng quân lại nở nụ cười, nhẹ giọng thở dài: "Ta mới là Trảm Lục Cảnh." Ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, đáy mắt có sự mệt mỏi vô tận. "Ta đi tới Trấn Uyên Bộ, dùng 10 năm ma luyện bản thân, không muốn phá anh, chỉ muốn là Kim Đan Cảnh thắng hắn một lần, cứu vớt danh dự. Chỉ tiếc ta càng tu hành, tâm lại càng lạnh. Ta cảm thấy ma vương kia lợi hại, 10 năm trước ta còn có tâm tư đòi lại danh dự. Nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, thực lực của ta đại trướng, ngược lại ý định phai nhạt dần đi." Vô tri, ngược lại có dũng. Hiểu được rõ chênh lệch của cả hai thì ngay cả dũng khí báo thủ cũng mất. "Này này, đại ca, có khoa trương như vậy hay không? Huynh đệ kia đến tuột cùng là có bản lĩnh gì chứ?" Phương Hành bị Hồng Anh tướng quân dọa sợ cả nửa ngày mới nghẹn họng chần chối hỏi. 10 năm trước, thực lực quán đã vượt qua Trảm Lục Cảnh, mà bây giờ... Nói đến chỗ này, Hồng Anh tướng quân khẽ khẽ lắc đầu. "Ta ván 10 năm không thấy đã không thể đoán được hắn đến cảnh giới gì. Dù sao cái loại quái thai kia tu hành tiến triển cực nhanh, ở đâu ra mà thường nhân có thể phỏng đoán được. Bây giờ 10 năm trôi qua, dù là ai cũng không cách nào dự liệu hắn tuột cùng đi tới một bước nào. Ha ha, chỉ sợ là có thể sánh vai với quái thai của 700 năm trước. Quái thai?" Nói đến chỗ này, Hồng Anh tướng quân và Phương Hành đều trầm mặc lại. Dựa vào trực giác thì Phương Hành không cảm thấy là Hồng Anh tướng quân khoa trương, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này trong lòng mới cảm giác nặng trĩu, phảng phất như có một ngọn núi lớn đè xuống. Lúc đầu hắn đối với thần tử trung vực mạnh mẽ như thế nào, trong lòng đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi sắp đối đầu lại phát hiện là mình chuẩn bị có chút không đủ. Dùng ánh mắt của mình hiện tại mà nhìn những người kia thì đã không còn thích hợp nữa. Hắc hắc, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá, bầu không khí trầm mặc thật lâu, tựa hồ Phương Hành có chút uể oải. Bất quá rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt càng thêm âm lãnh, loáng thoáng có hùng quang chấp động, thấp giọng cười nói: "Đây cũng chính là nguyên nhân ta lưu lại 10 ngọn núi. Hồng Anh tướng quân nao nao có chút khó hiểu nhìn hắn. Phương Hành thì cười lạnh, rất có ý vị, là cái vò đã mẻ thì cũng chẳng sợ vỡ mà nói. Theo lý thuyết trước đó chúng ta tìm dê béo là phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Bất quá lần này không phải là ta chọn người ta, mà là người ta chọn ta. Nha đầu kia năm đó cùng ta là dùng vàng lá để mà mua lại. Cũng là thời điểm ta bị bọn buôn người truy sát, mang theo nàng giết ra. Nàng là của ta, phải rửa chân chải đầu, ngoáy tai cho ta. Dựa vào cái gì bọn chúng không một tiếng nói liền cướp nàng đi, không đoạt lại thì tâm bệnh này sẽ không khỏi được." Hắn nói xong đứng lên, ném ly rượu, hào hùng vạn trượng mà nói: "Ta mặc kệ tư đồ thổ tả kia là cái thứ quỷ gì, dù sao nha đầu của ta, ta cũng phải cướp về. Nếu như hắn là Trảm Ngũ Cảnh, vậy ta là Trảm Lục Cảnh. Nếu hắn là Trảm Lục Cảnh, thì ta là Trảm Thất Cảnh. Nếu hắn có thể sánh với quái thai năm đó, vậy ta làm cách nào cũng phải vượt qua quái thai kia. Nói tóm lại, cứ bảo hắn chờ ta tới đánh đi." Dứt lời xoay người rời đi, chỉ để lại Hồng Anh tướng quân đau khổ cười một tiếng, nhìn một đống mảnh vỡ. Người tốt thì không làm được, tận lực khuyên hắn vài câu, kết quả mất mẹ nó bộ cốc chén quý giá. Một lần cầm xuống 10 ngọn núi, lãnh địa đại biểu cho kiếp đạo của Phương Hành đã trở thành tồn tại đặc thù vắt ngang giữa Ma Châu và Thần Châu. Từ địa thế nhìn lại thì vô luận Thần Châu hay Ma Châu đều không diệt hắn là không thể. Nếu Thần Châu không thể bắt lấy hắn thì liền không thể cách nào tiến lên để mà đi tranh đoạt với Ma Châu, trừ phi là mượn đường. Mà tu sĩ Ma Châu nếu không đoạt lại mảnh địa vực này thì sẽ mất đi bình chướng ngăn cản phía trước. Dù là những lãnh địa này, dù bọn họ là muốn từ từ phun ra cho tu sĩ Thần Châu thì cũng không thể dễ dàng tha thứ cho một lần mất đi nhiều như vậy. Càng khó chịu hơn là gần 20 ngọn núi lại chỉ để một người đoạt lấy. Lại thêm lúc trước các tu sĩ Thần Châu muốn chia cắt mảnh lãnh địa này lại bị Phương Hành cường lực trục xuất ra, không lưu lại một chút mặt mũi, dẫn đến tu sĩ Thần Châu cay cú, thậm chí còn có người mở sòng bạc, cược lán sẽ thất thủ địa vực trong được mấy ngày. Một mảnh lãnh địa dù sao vẫn phải giữ vững thì mới có thể coi là của mình. Mà muốn giữ vững lãnh địa thì không đơn giản chỉ là bố trí vài cái đại trận là được. Huống chi dưới tình huống chung quanh còn người ta nhìn chăm chăm vào. Không chỉ cần đại trận mà còn có rất nhiều nhân thủ để bố phòng, lúc nào cũng phải cải biến quy luật của đại trận để tránh bị người am hiểu về trận pháp thôi diễn ra. Còn phải có người tuần tra canh gác, phòng ngừa những người có trận thuật cao minh. Ở dưới tình huống không kinh động đến đại trận mà xâm nhập, dùng đám người Phương Hành, Thần Tú, Vương Quỳnh, Sở Từ, con lừa. Một người thủ một ngọn núi còn không xong, huống chi có đến 13 ngọn. Các tu sĩ đối với điều này quả thực chỉ coi như chuyện cười. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền choáng váng. Tiểu ma đầu không hổ là tiểu ma đầu, rất nhanh liền dựng lên đại kỳ của kiếp đạo triều đình mãi mã, thu mua tán tu vào Ma Uyên mà không thể tranh đoạt. Chỉ là chuyện này lúc đầu có vẻ hơi hoang đường. Những tán tu kia mỗi cái đều là cáo giả lăn lộn giang hồ, am hiểu xuất công mà không xuất lực, càng thêm là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Biết Phương Hành đã đắc tội với đại thế gia trung vực, hơn nữa Thần Châu và Ma Châu còn nhìn chằm chằm. Đi theo hắn, sợ là chỗ tốt còn chưa cầm được thì đã mất trước, ai mà dám hiệu lực. Nhưng mà vấn đề này sau khi Phương Hành lấy ra mấy chục tấm bạch ngọc lệnh thì đã dễ dàng giải quyết. Đừng nói là tán tu mà ngay cả một số tiểu tông tiểu phái cũng phải chạy theo như vịt. Đây chính là bạch ngọc lệnh, tu sĩ bình thường ai có thể nhìn thấy một lần. Nhân vật cấp bậc thần tử thì mới cầm được tới một tấm. Hơn nữa đã có tin tức chuyển ra, bạch ngọc lệnh trong tay tiểu ma đầu đều là đồ thật. Bởi vì bạch ngọc kinh trảm tà lâu chủ đã từng chính miệng nói bạch ngọc lệnh bị mất trộm. Hơn nữa ở ngay trước mặt thánh nhân mà phát ra phủ chiếu truy nã tiểu ma đầu. Vì thế sau khi một vài gia hỏa may mắn, hơn nữa được làm ra chứng minh tác dụng nhất định, tiểu ma đầu lại thực sự nhét ngọc bạch ngọc lệnh cho bọn họ. Việc này vừa ra đã dẫn tới vô số tu sĩ tràn vào lãnh địa của kiếp đạo, tranh nhau chen lấn, bán mạng mà hiệu lực. Dị biến kia làm cho các tu sĩ Thần Châu dự định nhìn Phương Hành làm trò cười đều cảm thấy khó xử. Đương nhiên, đám người Phương Hành cũng không nghĩ đến là sẽ dẫn tới nhiều người như vậy, chỉ có thể là trong trăm có một lưu lại, sau đó sẽ do Sở Từ định ra sổ ghi chép thủ lao, thậm chí là công huân. Phàm là người lập xuống công huân thì mới có thể lấy được bạch ngọc lệnh, tu sĩ bình thường thì chỉ có thể nhận được linh tinh. Có thủ đoạn này chỉ mấy ngày ngắn ngủi, lãnh địa hạch tâm Ma Uyên đại biến, lãnh địa của các cướp đạo đã vững như thành đồng. Một mặt là do Phương Hành tự tay viết một cái đại kỳ to lớn và xấu như ma chơi, ghi chữ cướp, cắm ở trên đỉnh ngọn núi cao nhất. Hơn nữa cách đó không xa, cờ chữ tuyết của Đại Tuyết Sơn cũng đón gió tung bay. Dưới núi khí cơ của các tu sĩ cường hoành, vãng lai tuần tra, hung uy ngập trời. Ở giữa còn có phong thiện đỉnh, chấn trụ đại trận, sinh sôi không ngừng, chuyển đổi bát môn. Đây hoàn toàn coi lãnh địa của mình trở thành cái ổ thổ phỉ để mà xây dựng. Hết lần này tới lần khác lại để cho Ma Châu và Thần Châu không tiện ra tay, không dám động ý đồ xấu. Ma Châu bị Phương Hành đánh cho một lần hoa rơi nước chảy, nóng lòng đòi lại danh dự, thực sự không ít lần đến quấy rối. Chỉ tiếc là phàm là tiểu đả tiểu nháo thì đều bị đệ tử Đại Tuyết Sơn, đại tướng quân Vương Quỳnh của kiếp đạo tiêu diệt, mà giống chúng khua chiêng xông qua thì đều bị Thống Thiên đạo chủ tiêu diệt. Cuối cùng Ma Châu cũng cho ra một kết luận là thần tử cổ tộc mà không ra thì không ai có thể chém được ma đầu. Nhất thời Ma Châu cũng ngừng lại, hạch tâm Ma Uyên ngược lại bình tĩnh một chút, tam phương thế lực đều đang chờ đợi. Bên phía Thần Châu tự nhiên cũng đang đợi chủ lực của Thần Châu tính toán, mà Ma Châu thì đang đợi thần tử cổ tộc ở hậu phương đạt thành hiệp nghị, rồi đến đây chảm đầu của Thống Thiên đạo chủ. Ở trong một đêm trăng sáng sau thưa, một nữ tử mặc hắc bào đi tới lãnh địa của kiếp đạo. Phía sau đi theo một con cá lớn có hình thù cổ quái nổi giận đùng đùng, đến cửa sơn trại của kiếp đạo cũng không có xông loạn, mà sai người đưa bái thiếp, đợi cho kiếp đạo tứ đương gia là Thần Tú cười híp mắt chạy ra nghênh tiếp, với vẻ mặt như sương lạnh đi theo Thần Tú tiến vào lãnh địa. Tiểu hỗn đản, ngươi giải thích cho ta một cái, Chẳng lẽ pháp bảo thần bí của thần châu chính là ngươi sao? Nữ tử này tiến vào hành cung của Phương Hành lập tức nổi trận lôi đình. Ai nha, biểu tỷ, tỷ nghe ta giải thích trước đã. Phương Hành bồi khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh đón, gương mặt thành khẩn. Ta là có nguyên nhân. Nữ tử này là thân thích của Phương Hành ở bên phía Ma Uyên. Lúc trước sau khi mà Dương Ma chiến Tam Thánh cùng với Phương Hành tách ra đi về phía tu sĩ Ma Châu, về sau lại bị Phương Hành hổ ngôn loạn ngữ lừa gạt, trong lúc vô tình đã tiết lộ thông tin để Phương Hành đoán được chân tướng ở bên Ma Châu bên bờ Thái Âm Hà lực lượng không mạnh. Bây giờ phát hiện là mình bị mắc lừa mới chạy đến tìm Phương Hành tính sổ. Người thì có nguyên nhân gì? Đại biểu tỷ phẫn hận bất bình chỉ vào Phương Hành mà mắng. Nếu người muốn chiếm lĩnh, đại khái có thể cùng ta vượt về tộc chiếm lãnh địa thì ai dám đoạt của ngươi? Sao lại muốn ở chỗ này đảo loạn? Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn dùng danh nghĩa của thần châu để làm việc. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi. Tịnh thổ thập đại cổ tộc đều bị ngươi chọc giận. Đã có thần tử cổ tộc thương lượng muốn tới tiền tuyến đối phó ngươi. Đại họa lần này làm sao mà hóa giải? Ta không muốn hóa giải nha, Phương Hành nói. Bọn họ muốn tới thì cứ tới thôi, ta còn có thể sợ họ sao? Đại biểu tỷ tức đến muốn động thủ oán hận nói. Ngươi như vậy không phải cố tình tìm phiền toái cho mình sao? Bọn họ muốn tới đánh, vậy ta đánh với bọn hắn, đang lo không có người luyện tay. Phương Hành tùy tiện trả lời, lại cười hì hì kéo tay đại biểu tỷ ngồi xuống mà nói. Chẳng lẽ tịnh thổ các người thực sự để ý mảnh địa bàn này sao? Nhìn chỉ là muốn giữ vững 50 ngọn núi ở phía sau nha. 50 núi sau cùng cũng chính là giới hạn thấp nhất, nhưng lãnh địa phía trước càng không có đạo lý tùy tiện vứt bỏ. Đợi cho tu sĩ thần châu đến, phàm là có một mảnh lãnh địa bày phía trước sẽ chiếm được vô số tiên cơ. Càng quan trọng hơn là địa lợi của Thái Âm Hà, mảnh đất lãnh địa này mất đi tương đương với mất đi địa lợi, thiếu một cơ hội để tu sĩ thần châu hao binh tổn tướng. Đối với tịnh thổ mà nói, đây mới là tổn thất lớn nhất. Mà đám thần tử cổ tộc kia, thậm chí bao gồm cả Kakata, biểu huynh của ngươi, đều đang dự định cướp về. Đoạt thì bọn họ là đoạt không được, thật coi tiểu gia là bùn để mà nặn hay sao? Phương Hành cười lạnh, có chút khinh thường mà nói. Thế nhưng ngươi chiếm mảnh đất này cũng không có nhiều chỗ tốt, tội gì nhất định phải đối địch với tịnh thổ chúng ta? Đại biểu tỷ thấy Phương Hành kiên trì, cơ hồ gấp đến đỏ mắt, một bộ chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, bộ dạng thương tâm. Không có đối địch với tịnh thổ kia, chúng ta là người một nhà. Phương Hành nghe thế bộ dạng rất ngạc nhiên, vô tội mà nói. Hơn nữa mặc dù ta nói người khác không có khả năng từ trên tay ta đoạt lại lãnh địa, đó là vấn đề về nguyên tắc. Ai từ trong tay ta giật đổ ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Đương nhiên, dù sao chúng ta là người một nhà, sự tình không thể làm quá khó coi. Nếu như các ngươi thật sự muốn, kỳ thực ta có thể trả lại cho tịnh thổ. Thật chứ? Đại biểu tỷ trợn tròn trong mắt có chút không hiểu ý nghĩ của Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại cực kỳ nghiêm túc cười khẽ nói. Đương nhiên là thật, bất quá phải dùng nó đến để đổi một vật. Vật gì? Phương Hành thu hồi tiếu dung, ngưng trọng trả lời. Một quyển Thái Thượng Kinh đã rơi vào tay tu sĩ tịnh thổ các ngươi. Thái Thượng Kinh? Đại biểu tỷ hơi ngẩn ra, đã minh bạch Phương Hành đang nói cái gì. Lúc trước ở trong Quy Khư nghe được bí mật Thái Thượng Cửu Kinh, biết được Thái Thượng Đạo có 10 tiên, mà một tiên thì lưu lại một quyển tiên kinh, trừ Thái Thượng Đàn Đạo Tổng Cương còn lại có 9 quyển hợp lại gọi là Thái Thượng Cửu Kinh. Mà Cửu Kinh theo huyền quan hạ xuống Thái Gian thì mỗi quan tài sẽ có một quyển kinh. Tịnh thổ từng có 2 quan tài rơi xuống, trên lý thuyết mà nói phải có 2 quyển kinh văn. Nhưng không biết đến tột cùng nó bị tộc nào chiếm đi. Phương Hành cười hì hì nói, biểu tỷ, ta cũng không gạt ngươi. Hiện tại Thái Thượng Kinh kia đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, là đồ tốt cứu mạng. Trước đây huyền quan rơi xuống tịnh thổ, các người có 2 quyển. Trong đó một quyển dưới cơ duyên xảo hợp đã rơi vào tay ta. Chỉ tiếc còn có một quyển không biết đến cùng nằm trong tay ai. Nếu có thể tinh tế đi tìm, chẳng biết khi nào mới có thể tìm được. Cho nên ta thẳng thắn liền dùng loại phương pháp này. Ngươi có thể trở về giúp ta tịnh thổ phát ra một đạo phù chiếu. Nếu có người chịu chia sẻ quyển kinh văn kia với ta, mời ngọn núi này 2 tay hoàn trả. Mặt khác ta có vô số bảo bối, vô luận là cái gì, phàm là ta có đều có thể cho. Thậm chí là choán một quyển hóa linh cảm ứng bất tử phá trận hoặc là tiêu giao kinh luôn. Con mắt của đại biểu tỷ đăm đăm, người có phải điên rồi không? Nàng ngừng lại một chút lại nhịn không được bổ sung, đây cũng quá hào phóng đi. 10 ngọn núi đổi một quyển kinh. Hơn nữa không chỉ là 10 ngọn núi cực kỳ trọng yếu với Thần Châu và Ma Châu, còn tặng thêm vô số pháp bảo, thậm chí là 5 quyển Thái Thượng Kinh khác. Phần hứa hẹn này khiến cho đại biểu tỷ khiếp sợ không thôi. So với Thái Thượng Kinh kia thì Phương Hành ra cái giá trên trời. Dù sao so sánh với tương lai tiếp nhận cơ duyên của Cửu Thiên Huyền Quan, Thái Thượng Kinh thì bất quá chỉ là cơ duyên của một huyền quan mà thôi. Cái gì nặng cái gì nhẹ vừa xem là hiểu ngay. Trao đổi như vậy đã xem như quá sức hào phóng rồi. Thái Thượng Kinh rất trọng yếu với ngươi, ta cũng hiểu, nhưng ngươi không cần nóng lòng như thế. Sau một hồi lâu, đại biểu tỷ nhíu mày mở miệng. Ta đã bẩm báo với lão tổ và được lão nhân gia đáp ứng. Hiện tại gia tộc chúng ta đang có người điều tra cẩn thận, hy vọng tìm được tung kích Thái Thượng Kinh. Một khi có thông tin, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp mang tới cho ngươi. Sao ngươi phải nóng lòng nhất thời? Con đường tu hành phải từ từ kéo dài, vốn cần phải kiên nhẫn ổn trọng, chờ đợi cơ duyên. Đại biểu tỷ là người thực tế, hiện tại đã bắt đầu suy tính thay ta. Trong lòng Phương Hành thầm nói nhưng trên mặt lại bất đắc dĩ. Chủ yếu là ta không có thời gian. Thế ánh mắt đại biểu tỷ kinh ngạc nhìn qua, Phương Hành lắc đầu nói. Từ khi biết chạm ngã cảnh thuộc về chiến tu, ta luôn nghĩ đến chân lý của cảnh giới này. Tinh tế nói ra thì cũng coi như có chút thu hoạch. Kỳ thực rất đơn giản, mỗi khi ngươi cho rằng thực lực của mình đạt tới giới hạn, lại bước ra một bước thì đó chính là một cảnh. Chém ta cũ để đạt tới đỉnh phong mới. Ở Phong Thiện Sơn, cùng với Tống Chi Liễu đánh nhau một trận, ta đã không sai biệt lắm hiểu được chân lý của Kim Đan, thu được lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn không đánh lại tên hỗn đản kia. Lúc ấy ta suy nghĩ, đồng dạng cũng là Kim Đan cảnh thì vì cái gì ta đánh không lại hắn? Hơn nữa không phải là tu vi chênh lệch, mà là chân chính đánh không có lại. Thẳng đến sau này, đạo nguyên không còn, ở thế gian, lang thang du lịch 10 năm, hiểu được rất nhiều, ta mới tính là minh bạch. Nguyên lai ta xác thực còn có thuật pháp và chiến pháp chưa đủ. Trước đó không tới viên mãn còn có khiếm khuyết. Trước đó 10 năm bị phế, ta hẳn là đã trải qua tầng thứ nhất của chạm ngã cảnh. Ánh mắt của Phương Hành ngưng trọng. Cũng vì thế mà lúc ấy ta cứu Tiêu Tuyết sư tỷ, mượn đài sen hấp thu pháp lực để tạm thời khôi phục tu vi, phát huy ra lực lượng, liền tiêu diệt tu sĩ của Hoàng Phủ Gia lưu lại ở Nam Chiêm Bộ Châu. Có thể nói khi đó mặc dù pháp lực của ta còn chưa có khôi phục, nhưng lĩnh ngộ đã vượt xa thời điểm mình ở Phong Thiện Sơn. Sau đó ta bị Ma Vân vây khốn, lại được Thập Nhất Thúc cứu giúp cho ta vạn linh đan có được pháp lực. Từ đó về sau ta đã không để Nguyên Anh ở trong mắt, khi đó ta cơ hồ cho rằng mình đã chân chính đạt tới cực hạn của Kim Đan. Nhưng lại về sau đánh với tỷ, lại vào quy khư đảo loạn một hồi, cảm thấy vẫn có chút không đủ. Về sau lại mượn dùng Phong Thiện Đỉnh chấn áp vạn linh đan, suy nghĩ ra tâm pháp của mình, khiến cho đạo nguyên trùng sinh, thậm chí tìm hiểu một bộ phận pháp tắc ở trong vạn linh đan, tu vi lại đột phá một tầng, Phương Hành nói. Lần đó ta đã trải qua tầng 2 của chạm ngã cảnh. Đến lúc này ta đã không cách nào tưởng tượng mình làm sao mới có thể tăng lên bản lĩnh, thậm chí còn có ý định tìm phương pháp kết thành Nguyên Anh để đi cứu tiểu nha đầu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Tuyết sư tỷ mang cẩm nang của Thập Nhất Thúc tới, muốn ta áp chế cảnh giới mà đuổi tới Bạch Ngọc Kinh. Vì tiểu man, ta không nói hai lời, nhưng lại gặp Lữ Phụng Tiên cùng với gia hỏa trời sinh thần lực đó đánh nhau, phát hiện mình vẫn có chút không đủ. Rõ ràng tất cả mọi người đều đến cực hạn của Kim Đan, nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa kia lại là trời sinh thần lực. Thời điểm đánh với hắn rất là mệt mỏi. Ta cũng am hiểu việc đánh nhau nhưng lại không áp chế được hắn. Còn tốt là vận khí của ta không tệ. Ở Vạn Bảo Lâu lấy được Thái Thượng Phá Trận Kinh, lĩnh ngộ ra chiến pháp, ý thức được là mình bình thường đánh nhau không khác gì bọn du côn vật lộn. Bây giờ cuối cùng cũng có chiến pháp để mà nương theo, thực lực tự nhiên tăng lên từng tầng. Nói tới chỗ này, Phương Hành duỗi một ngón tay ra nói. Khi đó ta đã đạt tới chạm tam cảnh. Sau đó ta quan sát tứ thánh đại chiến, lĩnh ngộ võ pháp của họ, nhanh chóng lĩnh ngộ phá trận kinh, thu hoạch rất nhiều. Một lần quan chiến không thua gì khổ tu phá trận kinh cả trăm năm. Cũng ở sau trận chiến ấy ta lĩnh ngộ ba thành phá trận kinh, các loại pháp môn chiến đấu từ từ dung hội quán thông, lĩnh ngộ nghiêng trời lệch đất, thực lực lại đột phá một tầng, hẳn là đạt tới chạm tứ cảnh. Nghe đến nơi này, ánh mắt của đại biểu tỷ cực kỳ quái dị, khó tin mà nhìn Phương Hành. Mà trên mặt Phương Hành cũng dần hiện lên nụ cười thản nhiên mà nói tiếp. Ngay cả lúc này, ta cũng cảm giác bản thân mình đến cực hạn không có khả năng đột phá nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác ta lại vô tình từ trong tay Trường Sinh Kiếm lấy được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Mượn nhờ Thái Thượng Đan Kinh để thôi diễn ra thân pháp huyền bí, thực lực lại tăng lên một tầng. Sau đó tiến vào Hạch Tâm Ma Uyên tìm người đánh nhau khắp nơi. Không biết là xé xác bao nhiêu hồng hoang dị chủng ma luyện bản thân, tu vi dần tiến vào chạm ngũ cảnh. Không, không có khả năng. Nghe Phương Hành nói đến chỗ này, đại biểu tỷ chấn kinh nghẹn ngào kêu lên. Chạm ngã cảnh huyền bí tả tịnh thổ cũng nghe người ta nói qua. Cái đó căn bản là phá kén thành bướm, dục hỏa trùng sinh các kiểu con đà điểu. Ngay cả thần tử cổ tộc quái thai Trung Châu cũng phải ở dưới tình huống nội tình thâm hậu, cơ duyên xảo hợp mới chém ra được một tầng. Mà ngươi nói nhiều như vậy là muốn nói cho ta, ngươi trong vòng một năm đã đạt tới chạm ngũ cảnh sau. Không có khả năng, đó căn bản là điều không có khả năng. Thực lực tăng lên không giả được. Một phân một hào đều phải là bản lĩnh thực sự, ngươi không làm được. Chuẩn xác mà nói thì không phải một năm, mà là 10 năm, Phương Hành cười khổ. Không có 10 năm tàn phế để ma luyện tâm cảnh, thì cho dù ta có 1 năm cơ duyên này cũng không có khả năng liên trảm ngũ cảnh. Hơn nữa vấn đề càng lớn hơn, mặc dù ta là trảm ngũ cảnh, nhưng thực lực không chỉ như thế. Trấn Nguyên Bộ Hồng Anh tướng quân tự xưng là trảm lục cảnh, nhưng ta cảm thấy nếu thực sự đồng thủ ta không thua hắn. Mặc dù ta tu hành pháp môn hơi hỗn tạp, nhưng không có chỗ nào mà không phải tuyệt đỉnh của thế gian, làm cho thực lực cá nhân của ta tăng lên viễn siêu so với tu sĩ bình thường. Phương Hành nói, đại biểu tỷ căn bản không biết nói gì, sắc mặt khó coi giống như gặp quỷ. Chỉ bất quá vấn đề nó cũng nằm ở đây. Phương Hành nhẹ giọng nở nụ cười. Vô luận ta nghiên cứu đạt được là phá trận kinh hay là tiêu giao kinh, thậm chí trước kia từ Thương Lan Hải học được ngự lôi đại thuật và bố vũ đại thuật hay là kiếm ma đại thuật của ta, tìm hiểu càng kỹ, tu luyện đến cực hạn, ta đều có thể đạt tới trảm lục cảnh, trảm thất cảnh, thậm chí cao hơn. Chỉ bất quá ta đã lười chờ rồi. Mặc dù những pháp môn này lợi hại, nhưng mà muốn một sớm một chiều lĩnh ngộ là không có khả năng. Cần 8 năm, 10 năm, thậm chí là 100 năm ma luyện mới có thể đạt tới. Cũng chính là vì nguyên nhân này, Phương Hành cười khổ giang tay ra. Ta phát hiện mình trong thời gian ngắn không có khả năng đạt tới trảm lục cảnh. Từ vốn ban đầu đã không có khả năng. Đại biểu tỷ trả lời rất không khách khí mà nói thẳng. Đây là ngươi cưỡng cầu mình, ngươi lẻ loi một mình, lăn lộn đến cảnh giới cỡ này đã là vạn người không có nổi một, thậm chí có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Bây giờ tinh tế nói ra, trong vòng 1 năm thời gian liên phá ngũ cảnh, dù là có 15 lĩnh ngộ làm cơ sở thì cũng đã là truyền kỳ, nhưng ngươi còn không biết đủ, muốn đột phá một bước, hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn để mà đột phá. Đây quả thực có thể nói là lòng tham không đáy. Ngay cả lão tổ chúng ta, thậm chí là thánh nhân, sợ rằng cũng vô lực chỉ điểm cho ngươi làm sao đột phá. Tựa như người không có khả năng dạy một con lợn trảo cây, cực hạn ở mặt tiên thiên thì đành chịu thôi. Chưa chắc. Phương Hành mỉm cười, đáy mắt lập lòe hàn mang. Chỗ kỳ diệu của Thái Thượng Cửu Kinh đó là suy nghĩ khác người. Mỗi một quyển kinh đều có chỗ đặc biệt riêng. Trước đây khi ta bất lực đột phá, tu luyện Thái Thượng Phá Trận Kinh, thực lực đã tăng vọt một đoạn. Về sau thôi diễn Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, thực lực lại tăng lên. Nếu như ta đoán không sai, Thái Thượng Cửu Kinh này hẳn là phân ra làm 3 bộ. Hóa kinh, cảm ứng bất tử là dùng cho trúc cơ. Mà trừ tiêu giao phá trận thì hẳn còn một bộ kinh văn khác chuyên dùng về đấu pháp. Nếu như ta có được thái thượng kinh kia, thực lực nhất định đột phá lần nữa. Ngươi, Phương Hành nói rất có đạo lý, đại biểu tỷ không biết cãi lại như thế nào, chỉ là có chút khó hiểu. Vội vã đột phá trảm lục cảnh như vậy, đến cùng là vì cái gì? Dùng hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không phải là kẻ muốn truy cầu cảnh giới cao hơn mới đúng. Bởi vì ta muốn nhanh chóng giết chết một gã gia hỏa có khả năng đã đạt đến trảm thất cảnh. Phương Hành trả lời cực kỳ bất đắc dĩ và cũng cực kỳ thẳng thắn vô tư. Ách, đại biểu tỷ không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng nàng đáp ứng điều kiện của Phương Hành trở về mở phù chiếu. Trước khi đi nàng nhìn Phương Hành thật lâu, đưa tay sờ đầu hắn mà nói. Biểu đệ đáng thương của ta, không nên quá cứng cầu mình. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói, thế gian này có trời sinh bảo thể như là ngũ linh huyết mạch. Bọn họ tu luyện thuật pháp trời sinh cực kỳ dễ dàng tinh tiến. Lại có một ít người trời sinh thần lực, thậm chí trời sinh chiến thể, đạo thể trong truyền thuyết. Những người này được thượng thiên coi trọng, bọn họ sinh ra đã có hào quang, dễ dàng vượt xa người khác. Mà chúng ta kỳ thực chỉ cần làm đến cực hạn của mình đã rất giỏi rồi. Không nhất định là phải đánh vỡ những cái cực hạn này, đi so cao thấp với bọn hắn. Như thế thì quá khổ cho bản thân mình. Phương Hành ngồi trên đỉnh núi, phía sau là một mặt trăng thật to. Thần sắc thì cô tịch như nước, sau một hồi lâu hắn mới thấp giọng nở nụ cười. Ta, ngay cả ông trời cũng không phục, lại còn sợ những hài tử của hắn hay sao? Này, câu này rất hay nha, câu này rất hay luôn. Thực ra cái câu thiên chi kiêu tử là để chỉ những đứa con của trời nha. Thằng này nói câu là ta, ngay cả ông trời cũng không sợ, còn sợ con của hắn hay sao? Cái câu này hay, chất lượng đấy. Thôi, tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.